thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 44 chương 421 La Lỗi chết thừa dịp hiện tại hắn trọng thương thời điểm. Không thể để cho hắn phản ứng chút nào tới. Nguyên lai cái thế giới này thiên đạo người chấp trưởng căn bản không hề bị thương. Hắn làm hết thảy cũng ở cái thế giới này thiên đạo người chấp trưởng bố trí bên dưới. Một khi để cho hắn kịp phản ứng. Trước khi chết đem tin tức này truyền tới khắc tổ đan dệt. Như vậy sự tình hết thảy liền khó thực hiện. Chắc hẳn khắc tổ đan dệt nhất định sẽ rất tức giận. Sau đó phái càng cường đại hơn người tới đón cái thế giới này. Đến lúc đó coi như Lâm Mấu cũng không có lòng tin kia có thể giữ được cái thế giới này. Tốt, Lý Lạc Tinh ngay trong ánh mắt xuất hiện vẻ hung áp. Lúc trước Lâm Mấu cũng cùng nàng từng nói như vậy. Tuyệt đối không thể để cho La Lỗi đem cái thế giới này thiên đạo người chấp trưởng tin tức truyền tới hắn trong tổ chức đi. Chịu chết đi, Lý Lạc Tinh lạnh lùng nhìn La Lỗi. Không có chút gì do dự, trong tay như kiếm liền hướng La Lỗi công kích đi. Bây giờ La Lỗi thân thể đã cơ thượng phế. Đã hoàn toàn không có thân là chuẩn thánh đại năng kia một loại phòng ngự lực. Đừng nói điều này đại biểu thiên địa ý chí như kiếm. Chính là một thanh phổ thông cường đại kiếm. Cũng có thể dễ như trở bàn tay bắt hắn cho chém chết. Cho nên hắn kết quả có thể tưởng tượng được. Lý Lạc Tinh trong tay như kiếm phảng phất không có bị một chút ngăn trở dáng vẻ trực tiếp đâm vào La Lỗi tim chính giữa. Không. La Lỗi nhìn trên lồng ngực của chính mình thật sự cắm vào kia một chai một món. Có chút không dám tin tưởng. Hắn đường đường chuẩn thánh đại năng lại đang một cái trung thế giới chính giữa. Vì hắn vẫn cho rằng một con run dế cho giết. Bản tỏa. Không cam lòng a. Chủ thượng. Sẽ không bỏ qua cho ngươi. La Lỗi bây giờ cảm giác linh hồn mình cũng nhanh muốn tiêu tan. Hắn biết nhất định là vậy cái thế giới thiên đạo người chấp trưởng. Trong bóng tối hướng chính mình linh hồn hạ thủ. Cái thế giới này thiên đạo người chấp trưởng bị chính mình sắp xếp nghiêm trọng như vậy một đạo. Nhất định bất hồi tùy tiện bỏ qua cho chính mình. Ta cho dù chết cũng sẽ không khiến các ngươi khỏi qua. La Lỗi trong mắt vô cùng cừu hận nhìn Lý Lạc Tinh. Hắn từ đầu chí cuối liền không có nghĩ qua chính mình sẽ vẫn lạc ở nơi này dạng một con run dế trên tay. Bất quá hắn cũng minh bạch sau này mình là không có cơ hội báo thù. Nhưng là nội tâm của hắn chính giữa vô cùng không cam lòng. Ít nhất cũng phải cái này con kiến hôi đi xuống cùng mình làm bạn. Nếu không hắn thành dược cũng không thể minh. Cho nên ở lúc sắp chết, hắn có chút nhớ nhung liều lĩnh. Nghĩ tưởng đem cái thế giới này tin tức truyền cho đến hắn chủ thượng trong tay. Một khi chủ thượng biết được sau khi tin tức này, nhất định sẽ giận dữ. Mặc dù mình ở cái thế giới này chính giữa bị người giết chết, là năng lực mình không được. Nhưng là chủ thượng uy danh ở chư thiên vạn giới chính giữa là cường đại co nào. Có ai dám cãi lại chủ thượng mệnh lệnh thì có ai dám. Bọn họ trong tổ chức người. Nhưng khi mặt đánh bọn họ chủ thượng mặt, chủ thượng nhất định bất hồi tùy tiện bỏ qua cho mấy tên này. Nội tâm chính giữa suy nghĩ, nhìn đã sắp muốn suy kiệt thân thể, La Lỗi âm thầm vận dụng chính mình cuối cùng nguyên tinh huyết. Muốn đem nơi này tin tức truyền vào hắn trong tổ chức đi, truyền vào hắn chủ thượng trong tay. Một khi vận dụng, hắn liền hoàn toàn không có sinh cơ. Nhưng là không dùng tới cũng sẽ không có cái gì sinh cơ. Hừ, lúc sắp chết còn muốn làm nhiều chút động tác nhỏ. Thiên đạo không gian chính giữa, Lâm Mấu khinh thường cười cười. Tiện tay đè một cái. Đạo kia nguyên La Lỗi muốn truyền đến chư thiên vạn giới chính giữa đi tin tức. Liền trực tiếp bị Lâm Mấu cho đè xuống. Nếu như hắn vẫn thời kỳ toàn thịnh. Thật có khả năng đột phá chính mình phòng ngự. Đem tin tức này cho truyền đi. Nhưng là hắn bây giờ đã là sẽ chết lúc. Kia còn có cái gì lực lượng đột phá chính mình phòng ngự thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 44 chương 422 chấm dứt A. Đều dùng chính mình cuối cùng một tia nguyên tinh huyết. Muốn đem cái thế giới này tin tức cho truyền đi, La Lỗi rốt cuộc không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Cặp mắt chậm rãi nhắm lại, thân thể cũng không tự chủ được ngã về phía sau. Theo Lý Lạc Tinh không chút do dự nào. Trực tiếp dùng vô cùng lực lượng khổng lồ. Đem hắn trong thân thể như kiếm cho kéo ra, La Lỗi cũng hoàn toàn không có khí tức. đệ nhất chuẩn thánh đại năng liền lần nữa, hoàn toàn chết đi. Hô, cuối cùng kết thúc. Nhìn thấy La Lỗi hoàn toàn không có khí tức, mà linh hồn hắn cũng dần dần phải bị cái thế giới này thiên địa nguyên pháp tắc cho đồng hóa. Lý Lạc Tinh có chút mệt mỏi ngồi xuống. Mặc dù coi như hắn bề ngoài là vô cùng dễ dàng, liền giải quyết liệt kê cái họa lớn trong lòng này, nhưng là chỉ có chính hắn nội tâm chính giữa biết là như thế nào khổ cực. Hắn bây giờ còn chưa phải là cái thế giới này thiên đạo, mặc dù nhưng đã bị cái thế giới này thiên địa nguyên pháp tắc công nhận một tia, nhưng là còn không có cho hoàn toàn công nhận. Cưỡng ép vận dụng đại biểu thiên địa ý chí như kiếm, đối với hắn mà nói cũng là một cái gánh nặng không nhỏ. Huống chi đối thủ của hắn vẫn là cùng chính mình cùng một đẳng cấp đại năng. Như vậy đối với hắn gánh nặng nặng hơn. Nếu không phải trong bóng tối Lâm Mẫu vận dụng đến cái thế giới này lực lượng cho hắn gia trì đến, nói không chừng ai chết vào tay ai còn chưa biết. Bất quá bây giờ hết thảy đều chấm dứt. Chính mình rốt cuộc vẫn phải đem La Lỗi cái này bố trí mấy trăm ngàn năm, là chính là cướp lấy chính mình thế giới quyền khống chế ra hỏa giết chết. Cũng coi là biết chính mình một cọc tâm nguyện đi. Ai Lạc Tinh A, lần này có thể đều là một mình ngươi ở nổi tiếng, chúng ta căn không có đồng thủ cơ hội. Nhìn thấy La Lỗi hoàn toàn không có khí tức sau, Hứa An cũng từ phía sau đi lên, bất quá hắn trên mặt lại tiết lộ ra một nụ cười khổ. Nguyên cho là lần này muốn đem La Lỗi cái này sau giết chết, là phải trải qua mấy người bọn họ một phen cố gắng sau, cuối cùng mới có thể chiến thắng La Lỗi. Nhưng là không nghĩ tới bọn họ và La Lỗi giữa chênh lệch thật sự là quá lớn, căn bản không hề cơ hội đồng thủ. Một lần cơ hội duy nhất hay lại là Lý Lạc Tinh cho bọn hắn tranh thủ. Hơn nữa bọn họ còn không có giữ vững bao lâu, cũng đã có chút sa sút đi xuống. Càng về sau bọn họ chỉ có thể đứng ở bên cạnh, nhìn Lý Lạc Tinh cùng La Lỗi hai vị chuẩn thánh đại năng chiến đấu, mà chính mình căn bản không hề một tia nhúc tay cơ hội. Không khỏi để cho hắn có chút thất vọng. Chính mình chờ lâu như vậy là cái gì, là không phải là tự mình cùng La Lỗi đồng thủ sao? Nhưng là cuối cùng quyết chiến, hắn căn bản không hề cái cơ hội kia nhúc tay. Cái này làm cho luôn luôn rất cao ngạo hắn có một ít không chịu nổi. Hắn thực lực bây giờ so sánh với những thứ kia cường giả chân chính mà nói, vẫn có một ít thấp. Sau này nhất định phải gấp bội tu luyện. Không thể tiếp tục cá mặn đi xuống. Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đạt tới Lý Lạc Tinh cảnh giới này. Nội tâm của hắn chính giữa âm thầm cho mình người kế tiếp quyết định. Bằng hữu của mình ở một bên cùng kẻ địch mạnh mẽ giao chiến, mà chính mình chỉ có thể đứng ở bên cạnh bất đắc dĩ quan sát. Như vậy cảm thụ thật sự là không dễ chịu. Hơn nữa hắn cũng không hy vọng sau này còn sẽ có như vậy sự tình phát sinh. Hắn cũng muốn đi lên cùng kẻ địch mạnh mẽ chiến đấu, mà không phải một mực đứng ở bên cạnh phất cờ hò reo. Hắn kiêu ngạo không cho phép hắn làm như vậy. Ha ha ha. Lý Lạc Tinh lúc túng cười cười. Hắn hồi nào nghe không ra Hứa An giọng chính giữa than phiền ý tứ. Bất quá đây cũng là không có cách nào. Hai người bọn họ chiến đấu, Hứa An người dâm dễ tay không. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 44 chương 423 trước khi chia tay giải quyết thì tới đi. Ta còn có rất chuyện trọng yếu muốn cùng ngươi thông báo một chút. Chờ đến Lý Lạc Tinh tại chỗ khôi phục sau một hồi, Lâm Mẫu thanh âm ở hắn trong đầu vang lên. Là đang ở kêu hắn đi. Dạ, sư phụ. Lý Lạc Tinh truyền âm cho Lâm Mẫu tỏ ý tự mình biết. Đồng thời nội tâm chính giữa đã có một chút mất mát. Hắn đã đoán được, lần này đi Lâm Mẫu phải đóng đợi cho mình là chuyện gì. Nếu nàng đã đem La Lỗi giải quyết, như vậy Lâm Mẫu cũng chẳng mấy chốc sẽ rời đi cái thế giới này. Lần này gọi hắn đi không thể nghi ngờ chính là giao phó tương lai sự tình. Hoặc giả nói là đem cái thế giới này, tôn quý nhất vị trí giao cho hắn. Sư phụ! Ngài, phải đi sao? Lý Lạc Tinh ngay trong ánh mắt xuất hiện một tia bất xá. Cùng Lâm Mẫu sống chung nhiều năm như vậy, hơn nữa từng ấy năm tới nay, Lâm Mẫu vẫn là có ở đây không sai dư lực ở bồi dưỡng hắn. Hắn đã sớm cùng Lâm Mẫu sinh ra thâm hậu cảm tình. Lúc này Lâm Mẫu dự định phải đi, Nội tâm của hắn chính giữa nhưng thật ra là rất không nỡ bỏ. Đúng vậy, ta ở cái thế giới này sự tình đã hoàn toàn giải quyết, cũng là nên đi. Thế giới bên ngoài càng rộng lớn hơn đây. Lâm Mẫu cười cười, cũng không có chối chính mình phải đi sự tình. La Lỗi đã bị giết chết, mà hắn cuối cùng muốn truyền đi kia cái tin cũng bị ta trấn áp, cho nên tin tức kia cũng không có truyền tới hắn cái tổ chức kia bên trong đi. Trong tương lai, phỏng chừng vài vạn năm thời gian, bọn họ tổ chức cũng sẽ không có người một lần nữa đánh cái thế giới này chủ ý. Hơn nữa ta đã đem cái thế giới này đại khái cho ẩn núp, không tới thánh nhân căn không thể nhận ra thấy đến cái thế giới này vị trí cụ thể. Nhưng là các ngươi cũng không nên quá năm thứ nhất đại học. La Lỗi thật sự ở cái thế giới kia, ở chư thiên vạn giới chính giữa đều là nhất phương cử bá. Thánh nhân tồn tại tuyệt đối sẽ có. Cho nên, chỉ cần từ lâu rồi, La Lỗi hay lại là không có tin tức gì, bọn họ kia cái thế lực chính giữa người tuyệt đối sẽ hoài nghi. Đến lúc đó phỏng chừng sẽ phái tới càng cường đại hơn người đến cái thế giới này kiểm tra. Cho đến lúc này các ngươi nhất định phải cẩn thận, khi đó nhưng là không còn có ta cho các ngươi làm hậu trường. Hết thảy đều phải dựa vào tự các ngươi. Cho nên, thừa dịp an ổn mấy năm nay cố gắng tu luyện đi. Cố gắng đem thực lực của chính mình đạt tới thánh nhân, hoặc là cố gắng để cho cái thế giới này càng tăng lên một phen, trở thành chư thiên vạn giới chính giữa chỉ đếm được trên đầu ngón tay đại thế giới. Chỉ có như vậy, các ngươi thế giới ở đó một thế lực cường đại trước mặt mới có còn sống khả năng. Mặc dù La Lỗi đã bị giải quyết, nhưng là cái thế giới này nguy hiểm hay lại là cũng không có hoàn toàn tiêu trừ. Trời mới biết kia cái thế lực người có thể hay không đầu óc hóng gió, qua vài chục năm liền phái một cái cường đại hơn người đến cái thế giới này kiểm tra La Lỗi độ tiến triển thế nào. Mặc dù suy đoán có khả năng cực nhỏ, nhưng là không thể không phòng. Hơn nữa bất kể như thế nào, nếu như từ lâu rồi, La Lỗi vẫn là không có bất kỳ một chút tin tức truyền tới bọn họ trong tổ chức, bọn họ trong tổ chức người tuyệt đối sẽ hoài nghi. Hơn nữa lại tra một cách nhìn, cái thế giới này lại muốn thánh nhân trở lên mới có thể thăm dò rõ ràng phương vị cụ thể, sẽ gặp càng hoài nghi, tuyệt đối sẽ phái ra càng cường đại hơn người đi tới cái thế giới này dò xét. Cho nên lưu cho bọn hắn thời gian thật ra thì cũng không nhiều, tối đa cũng liền vạn năm mà thôi. Cái thế giới này mặc dù coi như rất nhiều, nhưng là đối với một vị chuẩn thánh đột phá đến thánh nhân thời gian là thập phân thư thớt. Quân không thấy, lần trước Chí Tiêu đạo nhân là đột phá đến thánh nhân cảnh giới, hao phí thời gian bao lâu, nhưng là Lý Lạc Tinh vẫn có một ít cơ hội. Dù sao hắn trong tương lai nhất định là vậy cái thế giới thiên đạo, nắm trong tay cái thế giới này cao nhất nắm quyền, có thể vận dụng cái thế giới này hết thảy tài nguyên. Ở vạn năm giữa đột phá đến thánh nhân, vẫn có như vậy một khả năng nhỏ nhoi. Cố gắng tu luyện đi, cái thế giới này liền dựa vào các ngươi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 44 chương 424 hoàn thành nhiệm vụ hoàn thành. Đang ở kết toán khen thưởng lấy phát ra. Trung đẳng thế giới thiên đạo nguyên một phần. Ký chủ thực lực thăng lên cấp 1. Thiên đạo nguyên lấy bỏ vào hệ thống trong không gian. Chư thiên vạn giới chính giữa một nơi không biết tên không gian. Thân xuyên đạo bào màu trắng Lâm Mẫu trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn đã rất lâu không có lộ ra như vậy nụ cười. Lần này hắn thật sự là quá đa nghi vui. Thánh nhân. Đây chính là thuộc về thánh nhân lực lượng. Tùy ý đi ra một chiêu, mảnh không gian này cũng có chút phải bị yên diệt ý tứ. Mảnh không gian này căn liền chịu đựng không thánh nhân sức mạnh to lớn. Từ đó, ta ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng có thể miễn cưỡng coi là làm một phương cử bá thu chính mình tin tức. Lâm Mẫu biết, nếu như mình tiếp tục nữa lời nói, mảnh không gian này liền thật muốn ở chư thiên vạn giới chính giữa biến mất. Bất quá hắn nội tâm chính giữa vẫn như cũ mừng như điên. Chính mình rốt cuộc đột phá đến tâm tâm niệm niệm suy nghĩ thánh nhân cảnh giới. Hy vọng ngươi có thể đủ bảo vệ tốt chính mình thế giới đi. Lâm Mẫu mấy năm nay trải qua sự tình đã quá nhiều, sớm cũng không bằng năm đó như vậy ngây ngô tiểu tử như thế. Mặc dù đột phá đến thánh nhân cảnh giới, để cho hắn thập phân mừng rỡ. Nhưng là trong lúc này tâm chính giữa vui sướng rất nhanh thì để cho hắn bình xuống, bởi vì hắn biết một cái thánh nhân cảnh giới còn xa xa không phải là hắn cuối. Tương lai mình tuyệt đối có thể đột phá đến cường đại hơn cảnh giới. Bất quá vào giờ phút này nội tâm của nàng chính giữa vẫn có một ít lo lắng cho mình thằng ngốc kia học trò, Lý Lạc Tinh. Mình là bình an rời đi cái thế giới kia, nhưng là lại cho cái thế giới kia lưu lại một cái uy hiếp thật lớn. Đó chính là ở chư thiên vạn giới chính giữa đều có thể tính là nhất phương cử bá thiên tổ đan dệt. Cũng không ai biết ngày này tổ chức ngày nào có thể hay không phái ra cường đại hơn trước người hướng cái thế giới kia. Nếu như có một ngày như vậy sự tình thật phát sinh mà Lý Lạc Tinh còn không có đột phá đến thánh nhân cảnh giới thời điểm, như vậy cái thế giới kia liền nguy hiểm. Cho nên hắn nội tâm chính giữa vẫn có một ít lo âu. Ai hy vọng ngươi có thể kiên trì ở đi, bất quá đối với chuyện này, Lâm Mấu cũng không có quá tốt phương pháp. Dù sao hắn còn muốn đi ở chư thiên vạn giới chính giữa hoàn thành hệ thống cho mình giao phó nhiệm vụ. Không thể thời thời khắc khắc canh giữ ở Lý Lạc Tinh cái thế giới kia chính giữa. Cho nên nội tâm chính giữa cũng chỉ có thể là cái thế giới kia cầu nguyện. Hy vọng thiên tổ đan dệt không muốn nhanh như vậy liền phát hiện cái thế giới kia không đúng sao. Nhiều nhất sau này ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng có thể đi quấy rối một chút thiên tổ đan dệt. Biết rõ mình bây giờ cũng không có quá tốt phương pháp sau, Lâm Mấu cũng không có lại đi bao nhiêu. Ngược lại coi như mình bao nhiêu, cũng không có khả năng kia đi giúp bọn hắn. Còn không bằng cân nhắc hiện tại tài chính mình tình cảnh, suy nghĩ thế nào mới có thể một lần nữa đề cao mình lực lượng. Chỉ cần mình lực lượng đạt đến tới đỉnh phong, sau đó đem thiên tổ đan dệt cho diệt, như vậy cái thế giới kia hết thảy tai họa ngầm đều tan thành mây khói. Trung thế giới thiên đạo pháp tắc, Lâm Mấu có thể vẫn nhớ lần này khen thưởng đã không phải là điểm thứ nhất thế giới thiên đạo pháp tắc, mà là một cái trung đẳng thế giới thiên đạo pháp tắc. Hạ đẳng thế giới thiên đạo pháp tắc tác dụng là hấp thu sau liền có thể trưởng khống bất kỳ một cái nào tiểu thế giới một tia pháp tắc. Như vậy trung thế giới tác dụng, há chẳng phải là nói chỉ cần hấp thu xong trong lúc này chờ thế giới, nếu không chính mình liền có thể trưởng khống chư thiên vạn giới chính giữa bất kỳ một cách nào trung thế giới một tia thiên đạo pháp tắc. Ký chủ, ngươi nghĩ nhiều. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 44 chương 425 đạo. Đang lúc hắn cân nhắc trung thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc tác dụng sẽ không là như vậy, hệ thống thanh âm đột nhiên ở hắn trong đầu vang lên. Trực tiếp cho hắn bát một gáo nước lạnh. Nào có tốt như vậy sự tình cho ngươi. Hấp thu hạ đẳng thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc, có thể trưởng khống hạ đẳng thế giới chính giữa như vậy một ít tia pháp tắc. Là bởi vì hạ đẳng thế giới ở chư thiên vạn giới chính giữa thật sự là quá nhiều. Nhiều như cát. Coi như ngươi có thể chạy đến một cái hạ đẳng thế giới chính giữa đi trưởng khống như vậy một tia pháp tắc, cũng lật không nổi cái gì sóng lớn. Nhưng là trung đẳng thế giới lại bất đồng. Trung đẳng thế giới ở chư thiên vạn giới chính giữa, có thể tính làm là trụ cột vững vàng. Ngươi vọng tưởng trưởng khống trụ cột vững vàng một tia pháp tắc khả năng sao? Hệ thống ở Lâm Mấu trong đầu cười lạnh nói. Như vậy đã vi phạm chư thiên vạn giới chính giữa quy tắc. Cũng đúng, Lâm Mấu thán thở dài. Nhưng đến chính mình hay lại là nghĩ tưởng quá đơn giản. Phải biết trung đẳng thế giới lại bất đồng với hạ đẳng thế giới. Coi như là cao cấp nhất hạ đẳng thế giới, cường đại nhất sức chiến đấu cũng chẳng qua là một cái thiên tiên mà thôi. Nhưng là thật là cái rất bất đồng, trung đẳng thế giới cao cấp nhất sức chiến đấu thậm chí có thể đạt tới thánh nhân. Nếu như chỉ cần một người hấp thu một tia trung đẳng thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc, như vậy hắn liền có thể trưởng khống bất kỳ một cái nào điểm cuối thế giới một tia pháp tắc. Như vậy đối với những thứ kia nhân vật mạnh mẽ mà nói là tuyệt đối không cho phép. Bởi vì này nhiều chút chư thiên vạn giới chính giữa nhân vật mạnh mẽ, phần lớn đều là xuất từ trung đẳng thế giới. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cho phép một ngoại nhân tới trưởng khống bọn họ thế giới như vậy một tia pháp tắc. Kia sợ sẽ là như tóc phổ thông mảnh nhỏ chuyện nhỏ, căn không có tác dụng gì cũng không được. Như vậy trung đẳng thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc có tác dụng gì nếu trong lúc này chờ thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc chỗ dùng cùng chính mình tưởng tượng cũng không giống nhau? Lâm Mấu không khỏi nghi ngờ hỏi hệ thống. Há lại không thể nói đến trung đẳng thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc không chỗ dùng chút nào đi. Tăng lên đối với đạo lĩnh ngộ trình độ. Hấp thu hết trung thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc sau. Đối với đạo lĩnh ngộ có thể tăng cao thêm một tầng. Có như vậy một tia cơ hội có thể đạt được đến xem trọng. Hệ thống thanh âm qua nhiều năm như vậy chút nào vẫn là không có thay đổi, liền giống như máy móc. Đạo, Lâm Mấu hơi nghi hoặc một chút. Mặc dù hắn thực lực bây giờ đã là thánh nhân đại năng, nhưng là hắn đối với chư thiên vạn giới trong giới tu luyện sự tình, còn có thể tính là một cái tiểu bạch. Chư thiên vạn giới tu luyện giả tu luyện không vì cái gì khác, là chính là một cái đạo. Đạo huyền chi hữu huyền. Không có bất kỳ người nào biết nó người ở chỗ nào. Không có bất kỳ người nào biết nó là cái dạng gì đồ vật. Không có bất kỳ người nào có thể hiểu nó trạng thái. Nhưng là vừa không có bất kỳ người nào có thể chối nó không tồn tại. Ngươi cũng có thể đem nó coi như là chư thiên vạn giới chính giữa toàn bộ tu luyện giả trí cao. Mỗi một người tu luyện cao nhất chính là đến gần đạo. Hoặc là trở thành cùng đạo như thế tồn tại. Đây chính là chư thiên vạn giới chính giữa toàn bộ tu luyện giả chọn đời tu luyện mục tiêu. Đương nhiên, hệ thống lời muốn nói chư thiên vạn giới chính giữa toàn bộ tu luyện giả là chỉ đã đạt tới thánh nhân hoặc là trở lên cảnh giới cường giả. Nếu không người khác liền chư thiên vạn giới là cái gì cũng không biết, ai còn sẽ theo đuổi kia hư vô phiêu miêu đạo. Đây chính là trung đẳng thế giới thiên đạo nguyên pháp tắc tác dụng. Lâm Mấu có chút nuốt nước miếng. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 44 chương 426 khách không mời mà đến dĩ nhiên. Trong lúc này chờ thế giới thiên đạo nguyên tác dụng cũng chỉ có để cho người càng hiểu đến cùng là dạng gì tồn tại. Nhưng là cũng sẽ không khiến nhân lý biết quá nhiều. Dù sao đây chỉ là một trung đẳng thế giới thiên đạo nguyên. Hơn nữa hấp thu một cách trung đẳng thế giới thiên đạo nguyên. Thì có thể làm cho đạo xanh muội quả thực tỷ lệ quá nhỏ. Mấy trăm một trăm vạn người cũng sẽ không xuất hiện như vậy một cái. Hệ thống một lần nữa cắt đứt Lâm Mấu ảo tưởng. Ngạch được rồi, Lâm Mấu cũng có chút bất đắc dĩ thở dài. Cũng vậy, muốn đạt được đạo thân lãi nào có đơn giản như vậy. Vậy nếu không nhưng ngày hôm qua kết thúc chính giữa, há chẳng phải là đến gần đạo cường giả đã đầy đất đi. Hà Chí Phu đến bây giờ một cái thánh nhân cũng khó hơn nhiều thấy. Cũng là hắn nghĩ tưởng quá mức tốt đẹp. Bất quá đó là thất vọng cũng chỉ là kéo dài một hồi, liền trực tiếp bị hắn cắt đứt. Để cho trước hắn tới càng hiểu đạo hàm nghĩa cũng là thập phân không tệ. Dù là cũng chỉ có như vậy một tia. Đây đối với hắn bây giờ còn chưa có bất kỳ giải đạo tồn tại mà nói cũng là một cái hết sức lớn trợ giúp. Nghĩ đến đây, hắn cũng không do dự nữa cái gì. Trực tiếp xuất ra cái đó trung đẳng thế giới thiên đạo nguyên đuổi ở trong tay hấp thu lên cũng không lo cùng nơi này là địa phương nào. Trực tiếp ở chỗ này đánh kết giới. Liền bắt đầu tu luyện căn bất kể ngoại giới phát sinh cái gì sao dạng sự tình. Thời gian trôi qua, 3 năm lại 3 năm. Sắp tới hơn 800 năm thời gian cứ như vậy chậm rãi đi qua. Nhưng là đối với Lâm Mấu loại này thánh nhân đại năng mà nói, chút thời gian căn liền không ở số nhiều thời gian. Có lẽ những thánh nhân đó đại năng tùy tiện bị một cái tiểu quan thời gian đều phải so với dài hơn nhiều. Lâm Mấu bây giờ còn đang hắn bố trí trong kết giới, hấp thu trong lúc này chờ thế giới thiên đạo nguyên. Không có đến bất kỳ động. Một cái trung đẳng thế giới bực nào khổng lồ. Hơn nữa hệ thống khẳng định cho không phải là cái loại này cấp thấp trung đẳng thế giới. Nhất định là cao cấp nhất cái loại này trung thế giới thiên đạo nguyên. Như vậy trung đẳng thế giới thiên đạo nguyên có thể là có thể để cho thánh nhân cũng đồng tâm đồ vật. Muốn hấp thu nó, không có một quá trình là khẳng định hấp thu không. Cho nên coi như đã nhiều năm như vậy, Lâm Mấu còn chưa từng động một cái. Dù là ngoại giới phát sinh mọi chuyện, hắn đều không biết. Đại ca, ta nhớ được chúng ta lần trước lúc tới sau khi, nơi này còn không có như vậy một tầng sương mù a. Một trận êm tai giọng nữ ở Lâm Mấu bố trí bên ngoài kết giới mặt vang lên. Bất quá bởi vì Lâm Mấu bây giờ đã đến thời điểm mấu chốt nhất, cho nên chút nào cũng không có phát hiện. Chẳng lẽ là ta nhớ lầm hay sao? Đạo kia êm tai giọng nữ nghe thật giống như có một ít nghi ngờ. Hắn có thể khẳng định chính mình nhớ rõ rõ ràng ràng. Nơi này cũng không có như vậy cảnh tượng. Nhưng là tại sao lần này tới lại có đây Vũ Nhi? Hết thầy cẩn thận một chút. Nơi này liền vô cùng rườm rà. Xuất hiện một thứ gì đó chẳng có gì lạ. Một đạo có một ít tục tằng nam tiếng vang lên. Bất quá hắn thanh âm chính giữa tiết lộ ra một ít cẩn thận. Nơi này nghe nói là thượng cổ luyện khí sĩ sau khi rời khỏi. Một viên cuối cùng tu luyện tịnh thổ. Đồ bên trong có một ít rườm rà. Cũng là bình thường. Chúng ta hay lại là rời khỏi nơi này rồi nói sau. Tục tằng chủ nhân thanh âm bây giờ cũng không đồng ý thăm dò chỗ này. Dù sao những thượng cổ đó luyện khí sĩ thủ đoạn cũng thần bí khó lường. Nói không chừng chính mình không cẩn thận liền rơi vào bọn họ bố trí chính giữa. Cắt, thượng cổ luyện khí sĩ coi như bọn hắn bây giờ cũng tồn tại. Cũng không phải bọn họ thời đại. Bây giờ là thuộc tại chúng ta khoa học kỹ thuật thời đại. Đây coi là thượng cổ luyện khí sĩ xuất hiện cũng như cũ muốn thần phục ở khoa chúng ta ký chi xuống. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 44 chương 427 an văn một đạo có một ít thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền thật giống như chưa bao giờ đem những cách được gọi là thượng cổ luyện khí sĩ cho nhìn ở trong mắt. Đúng vậy. Chính là những thượng cổ đó luyện khí sĩ rời đi không biết bao lâu thời gian. Đại ca. Ngươi chả thế nào để ý như vậy cẩn thận bắt đầu trước nhất nói chuyện nữ sinh kia cũng là như vậy nói. Giống vậy trong mắt cũng không có đem cái gọi là thượng cổ luyện khí sĩ khác coi ra gì. Ăn nói cẩn thận vì kia có chút tục tằng giọng nam, giọng chính giữa hay lại là tiết lộ ra vẻ cảnh giác. Bọn hắn bây giờ thế giới là do khoa học kỹ thuật nắm trong tay đến. Trong cuộc sống mỗi một chuyện cũng tiết lộ ra khoa học kỹ thuật. Càng ở mấy chục vạn năm trước. Bởi vì khoa học kỹ thuật cường đại. Để cho bọn họ nắm giữ không thuộc về thượng cổ luyện khí sĩ lực lượng. Cho nên bọn họ bây giờ đã đối với những thứ kia ở vô số năm trước liền rời đi bọn họ trên thế giới cổ luyện khí sĩ thập phân khinh thường. Mặc dù những thượng cổ đó luyện khí sĩ chỗ tu luyện khắp nơi tiết lộ ra nguy hiểm. Nhưng là ở tại bọn hắn khoa học kỹ thuật vũ khí trước mặt cũng chỉ thường thôi. Hơn nữa những năm gần đây. Bọn họ đã tìm tòi. Không biết bao nhiêu cái thượng cổ luyện khí sĩ chỗ tu luyện. Căn bản không hề gặp gỡ qua cái gì nguy hiểm chí mạng. Cho nên bọn họ càng ngày càng không đem thượng cổ luyện khí sĩ cũng để ở trong mắt. Đối với này chuyện. Hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ. Nhưng cũng không thể nói cái gì được. Hay lại là hết thảy cẩn thận là hơn. Cuối cùng người nam kia âm thanh cũng chỉ có thể thỏa hiệp xuống hơn nữa không có đạt được một chút vật liền rời đi cái này thượng cổ luyện khí sĩ chỗ tu luyện. Nội tâm của hắn chính giữa cũng có một ít không cam lòng. Biết đại ca, mỗi lần vào những thứ này thượng cổ luyện khí sĩ chỗ tu luyện, ngươi đều muốn rêu rao nhiều như vậy. Một đoạn kia êm tai giọng nữ chủ nhân rõ ràng lộ ra có một ít không nhịn được. Tốt như chính mình đều đã lớn như vậy, đại ca của mình còn dài dòng như vậy. Ai An Văn có chút bất đắc dĩ nhìn cái này từ nhỏ bị cưng chiều đến đại muội muội. Tự có thời điểm thật đúng là không thể làm gì được hắn. An Văn, Tinh Huy Đế Quốc một nhánh đặc biệt dò xét thượng cổ luyện khí sĩ bộ đội đặc chủng chính giữa một thành viên. Đồng thời cũng là một chi tiểu đội trưởng. Bởi vì trải qua tất cả lớn nhỏ trên thực tế tinh tế chiến dịch. Cùng ở thường ngày không ngừng trong khi huấn luyện. Dưỡng thành hắn luôn luôn đều cẩn thận tính cách. Cương nghị trên mặt tiết lộ ra cùng khuôn mặt này cực kỳ không xứng cẩn thận từng ly từng tí thêm cảnh giác ánh mắt. Chỉ không hề ngừng cẩn thận từng ly từng tí. Mới có thể ở nơi này nhiều chút chiến dịch chính giữa sống được bởi vì trải qua quá nhiều tràng chiến dịch. Mà mỗi một lần lại chiến công hiển hách. Cộng thêm tự mình ở bộ đội đi theo ship hỗ trợ. Hơn nữa thân thể thương thế đã hoàn toàn không thích hợp ở tiền tuyến tiếp tục tiến hành chiến đấu tiếp. Khiến cho hắn rốt cuộc trước khi rời đi tuyến đi Tinh Huy Đế Quốc một nơi ngành bí mật. Một nhánh ngành bí mật tối nhiệm vụ chủ yếu chính là ở các cái tinh cầu thượng dò xét thượng cổ luyện khí sĩ chỗ tu luyện. Nếu có thể lời nói tìm ra thượng cổ luyện khí sĩ tu luyện công pháp, đem bọn họ cho mang tới đế quốc. Nếu có thể lời nói, đế quốc cũng có thể bằng vào bọn họ cao thâm khoa học kỹ thuật, để cho những thứ kia sớm đã thất truyền thượng cổ luyện khí sĩ tu luyện chi pháp cho phá dịch ra đây. Đối với tinh huy đế quốc mà nói, cũng là một trận hiếm có chiến lực. Bất quá tiếc nuối là, mấy năm nay bọn họ cái tiểu đội này đã trải qua không biết bao nhiêu cái thượng cổ luyện khí sĩ chỗ tu luyện, nhưng là tìm tới công pháp lác đác không có mấy. Tìm tới kia mấy cũng là một ít không liên quan nặng nhẹ công pháp. Đối với tinh huy đế quốc mà nói giống như gân gà. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 44 chương 428 tầm bảo đội ngũ bình an vậy. Hắn thân muội muội. Bởi vì có thể cảm giác thượng cổ chỗ tu luyện phương vị như vậy không ai sánh bằng dị năng. Mà bị tinh huy người đế quốc cho nhìn chúng cũng chiêu nhập đến tinh huy đế quốc bộ đội bí mật chính giữa. Loại này tinh huy đế quốc vẫn là đem muội muội của hắn giao cho hắn tới quản lý. Dù sao hắn mấy năm nay đối với tinh huy đế quốc trung thành, mọi người có thể thấy. Hơn nữa tán dương ở tiền tuyến chiến công hiển hách cùng ở phía sau tìm thượng cổ luyện khí sĩ chỗ tu luyện thành quả cũng không rẻ. Cho nên tinh huy đế quốc cho hắn một cái cửa sau cũng là dễ hiểu. Trước đạo kia thanh âm trong trẻo lạnh lùng chủ nhân được đặt tên là Đồ Ban Đầu, là đế quốc viện khoa học một vị viện sĩ. Hơn nữa nghe nói hắn ở đế quốc viện khoa học chính giữa địa vị cũng là thập phân không thấp. Nàng học thuật đã vượt qua rất nhiều thế hệ trước khoa học gia. Đế quốc đối với nàng cũng là thập phân coi trọng. Hơn nữa mấy năm nay hắn không biết rõ làm sao làm. Phảng phất đối với thượng cổ luyện khí là thập phân có hứng thú. Cho nên đế quốc dứt khoát cũng đem nàng giao cho mình. Vừa lúc ở bình thường dò xét thời điểm có cái gì không hiểu cũng có thể hỏi một câu cái này đại khoa học gia. Nếu là gặp phải thứ tốt gì, vị này đại khoa học gia cũng có thể nhìn ra được lão đại. Ngươi cũng thật là, cái này cũng không phải là tiền tuyến. Hơn nữa những thượng cổ đó luyện khí sĩ sớm cũng không biết rời đi bao lâu. Hơn nữa liền coi như bọn họ tu luyện chính giữa có bọn họ bố trí hậu thủ, phỏng chừng cũng đã sớm phế đi. Cũng không cần để ý như vậy cẩn thận. Có chút thật thà thanh âm truyền đại thành. Không có ai biết hắn tên gì. Chỉ biết là hắn vừa xuất hiện liền tự xưng mình là đại thành. Dáng dấp lưng hùm vai gấu. Muốn là đơn thuần hợp lực nói lấy, kia một cái bí mật ngành chính giữa không có một người là đối thủ của hắn. Hơn nữa hắn lực phòng ngự cũng không rẻ. Thậm chí có thể gánh qua một môn chuẩn tinh hàm pháo oanh kích. Phòng ngự như vậy lực, mặc dù đang những thứ kia đỉnh cấp dị năng giả trước mặt không coi vào đâu, nhưng là cũng là thập phân kinh khủng. Những thứ kia cao cấp nhất dị năng giả ở bình thường cũng là không nhiều tồn tại. Người bình thường muốn gặp một mặt đều là muôn vàn khó khăn. Người An Văn một lần nữa có chút bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Tiểu tử này bằng vào chính mình cường đại lực phòng ngự, liền cho tới bây giờ không có đem bất kỳ một trận nguy hiểm nhìn ở trong mắt. Thậm chí đến mỗi một cái thượng cổ luyện khí sĩ chỗ tu luyện cũng là người đầu tiên xông vào. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì đội ngũ, từng bước đều không đem toàn bộ uy hiếp nhìn ở trong mắt. Nếu là người như vậy ở tiền tuyến, đã sớm bị quân địch giết chết. Ai An Văn một lần nữa bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Dù sao bọn họ đây coi như là đại hậu phương, căn bản không hề uy hiếp gì. Tiền tuyến khói lửa chiến tranh cũng tiết lộ không tới đây, bọn họ bình thường cũng an ổn trong cuộc sống. Đương nhiên sẽ không có an ổn ở tiền tuyến sinh hoạt rất nhiều năm mới dưỡng thành đứng lên cảnh giác cùng cẩn thận từng ly từng tí. Không biết tại sao, luôn có một loại dự cảm không tốt. Nhìn thấy ba người bọn hắn đều đã đi vào cái này chỗ tu luyện, An Văn cũng không tiện một thân một mình ở lại chỗ này. Dù sao hắn mới là chi tiểu đội này đội trưởng. Nhưng là chẳng biết tại sao càng đi vào bên trong, nội tâm của hắn chính giữa càng cảm thấy bất an. Nơi này tuyệt đối có nguy hiểm gì, hơn nữa có thể là đối với mình một trận nguy hiểm chí mạng. Đây là hắn trực giác. Hắn cũng vô cùng tin tưởng, hắn trực giác ở tiền tuyến trên chiến trường đã không biết bỏ qua hắn bao nhiêu lần mạng nhỏ. Hơn nữa đi qua tiền tuyến khói lửa chiến tranh tẩy lễ, hắn trực giác càng ngày càng chính xác. Nhưng khi nhìn đến ba người bọn họ cũng đi xa, hơn nữa mấy người bọn hắn quyết định chủ ý là sẽ không rời đi nơi này. An Văn cũng không có biện pháp gì tốt. Chỉ có thể đang mong đợi không nên xuất hiện ngoài ý liệu tình huống. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 44 chương 429 bất an. Cái này thượng cổ luyện khí sĩ chỗ tu luyện, bọn họ đã hơn một lần là tới qua. Hơn nữa còn hoàn toàn đem nơi này tình huống cho ghi nhớ, bất quá bởi vì bọn họ lần trước còn có càng nhiệm vụ trọng yếu, cho nên còn chưa kịp dò xét. Nhưng mà đem nơi này vị trí cho nhớ kỹ, chuẩn bị một chút một lần tới nơi này nữa dò xét một phen. Nhưng là không nghĩ tới mới vừa gia nhập nơi này, nơi này hoàn cảnh giống như lần trước bọn họ trong trí nhớ tình huống hoàn toàn khác nhau. Cũng tỉ như bên ngoài tầng, bọn họ nhớ lần trước lúc tới sau khi căn bản không hề nghiêm trọng như vậy sương mù. Nhưng khi lần này lúc tới sau khi, những thứ này sương mù nhưng không ngừng phiêu tán ở nơi này ngoại tầng. Thật giống như phải đem toàn bộ tiến vào chỗ tu luyện người cho ngăn cản ở phía ngoài cùng. Đây rốt cuộc là chỗ tu luyện tự bảo vệ mình, hay lại là người làm? Nếu như là chỗ tu luyện tự bảo vệ mình đó còn dễ nói. Bọn họ tự nhiên có thủ đoạn để giải quyết. Nếu là đây là bởi vì lời nói như vậy bọn họ coi như không dễ giải quyết. Dù sao bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua thượng cổ luyện khí sĩ. Cũng không biết bọn họ có loại thủ đoạn nào, lại càng không biết này địa chủ nhân cường đại hay không. Hơn nữa dựa theo cổ tịch ghi lại có thể có được chỗ tu luyện. Hơn nữa còn là khổng lồ như thế trên địa bàn cổ luyện khí sĩ. Tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Hơn nữa còn có khả năng ở tại thượng cổ chính giữa, đều có thể tính là một cách đại năng. Vừa nghĩ tới có thể sẽ xuất hiện như vậy không biết mà lại nhân vật mạnh mẽ, nội tâm của hắn chính giữa làm sao có thể không cảnh giác xem ra đi sau muốn cùng bọn họ nói một chút. Sau này cũng không thể dưỡng thành như vậy tính tình. An Văn ánh mắt thâm thúy nhìn không ngừng đi về phía trước, phảng phất không cảm nhận được bất kỳ một chút nguy hiểm. Hơn nữa còn không có bất kỳ một chút bảo vệ vẻ ba người. Ba người này cảnh giác lực đặt ở trong quân đội, liền một cách mới vừa vào ngũ không có mấy tháng tân binh cũng không bằng. Nếu không phải những năm gần đây, Bình An Vĩ một mực ở bên cạnh họ làm không ngừng cẩn thận từng ly từng tí làm sự tình. Nói không chừng mấy người bọn hắn sớm đã chết ở những tu luyện này nơi chính giữa. Hắn bây giờ để giành được chiến công đã hoàn toàn không cần đợi ở vị trí này. Hoàn toàn có thể đi lên nữa thăng một lần. Trở thành đế quốc một tên chuẩn tướng. Nếu như bởi vì chuyện này lo lắng ba cách đội viên cho nên hắn một mực chậm chạp cũng không có đi lên trên. Bất quá hắn cũng biết chỉ cần lần này đi sau cấp trên người nhất định sẽ cho mình thủ huấn. Là mình tại sao cũng cự tuyệt không? Đến lúc đó chính mình rời đi một nhánh đội ngũ. Người ba cái thần kinh không ổn định nhân tính cách, làm sao có thể ở đó tu luyện nơi thật tốt dò xét đi. Các ngươi cũng cho ta chậm một chút. Nghĩ đến đây, An Văn trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia ôn nộ vẻ. Ba người này nhất định chính là quá đem mình an toàn làm trò đùa. Thế nào? Đại ca coi như Bình An Văn muội muội. Bình An phải tự nhiên nghe ra ca ca hắn bây giờ giọng chính giữa có một ít tức giận. Quay đầu lại có một ít không hiểu nhìn hắn. Không biết mình ca ca đến hiện tại đang tại sao có chút tức giận. Các ngươi ba. Thật đem nơi này làm là nhà các ngươi hậu hoa viên, nơi này chính là thủ đoạn khó lường chờ những thượng cổ đó luyện khí sĩ chỗ tu luyện. Cũng không ai biết bọn họ ở tại bọn hắn chỗ tu luyện chính giữa không biết thủ đoạn gì. Các ngươi thật không ngờ không biết tự lượng sức mình xông vào đi vào, thật đem mình an toàn coi là trò đùa không được. Còn là nói các ngươi từng cái cũng đem mạng nhỏ mình cho để ở trong lòng. Coi như từ tiền tuyến lui xuống hắn cũng chịu không nổi nữa hắn đội ngũ chính giữa những chuyện này. Muốn mượn nơi này thật tốt cùng bọn họ nói một chút. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 44 chương 430 thuyết phục. Cắt đồ ban đầu có một ít khinh thường bĩu môi một cái. Hắn là thật không có đem thượng cổ luyện khí sĩ chỗ tu luyện những thứ kia uy hiếp để ở trong mắt. Ta mấy năm nay hắn cũng trải qua rất nhiều thượng cổ luyện khí sĩ tu luyện lực. Nhưng gặp một chút nguy hiểm, thậm chí ngay cả trên người mình xuyên hộ giáp cũng phá không. Chớ nói chi là kia một ít cường đại khoa học kỹ thuật thật sự tạo ra vòng bảo hộ. Cho nên càng ngày càng lâu sau, hắn càng ngày càng không có đem những thứ này thượng cổ luyện khí sư cho nhìn ở trong mắt. Cho rằng bọn họ chẳng qua là một đám đồ hữu kỳ biểu người mà thôi. Còn giá trị không phải nàng như thế lo lắng. Nhưng là hắn cũng biết. Chính mình đội trưởng là một tên từ tiền tuyến lui xuống người. Nội tâm chính giữa bất kể gặp phải cái dạng gì sự tình. Đều là vô cùng cảnh giác cùng cẩn thận từng ly từng tí. Lấy nhóm người mình an toàn là thứ nhất. Cho nên hắn cũng không có lập tức phản đối. Bất quá theo hắn một tiếng này vẻ khinh thường, hai người khác trên mặt cũng giống vậy lộ ra một tia vẻ khinh thường. Những thứ này thượng cổ luyện khí sĩ có cái gì đáng sợ sao, thật không biết đại ca tại sao mỗi lần cũng để ý như vậy cẩn thận. Bình An Vải cũng tương tự tại nội tâm chính giữa âm thầm nghĩ tới. Làm cách đó chính là như vậy. Bất kể gặp phải cái dạng gì sự tình, chính là như vậy cẩn thận từng ly từng tí cùng cảnh giác. Các ngươi vừa định cùng bọn họ nói một chút, An Văn tự nhiên cũng nhìn thấy trên mặt bọn họ kia giống vậy lộ ra vẻ khinh thường, có một ít bất đắc dĩ và tức giận. Thậm chí nội tâm của hắn chính giữa suy nghĩ có phải hay không muốn cùng phía trên đánh báo cáo, đem mấy người bọn hắn cũng vứt xuống tiền tuyến đi rèn luyện một chút. Nhưng là ý nghĩ này mới ra liền bị hắn lập tức dập tắt. Không nói ba người này, là hắn sống chết có nhau thân nhân cùng đồng đội. Mình làm như vậy nhưng là để cho bọn họ đi chịu chết. Hơn nữa ba người bọn họ tầm quan trọng. Coi như mình thật đem báo cáo đưa lên, người bề trên cũng chắc chắn sẽ không đồng ý. Các ngươi a thật muốn đem các ngươi tính tình cho sửa đổi một chút. Chúng ta mỗi một lần làm nhiệm vụ đều là hung hiểm vô cùng. Mặc dù đừng nhìn ta môn đã dò xét qua rất nhiều thượng cổ luyện khí sĩ chỗ tu luyện. Nhưng là kia một ít chỗ tu luyện chủ nhân ở thượng cổ thời kỳ cũng không phải là cái gì cường đại người. Nhưng là nơi đây lại bất đồng. Theo dò xét nghi dò xét. Nơi đây ít nhất có phương viên mấy ngàn dặm. Hơn nữa có thể một vùng còn cất giấu rất nhiều không gian nhỏ. Có thể có được như vậy chỗ tu luyện ở thượng cổ thời kỳ cũng chắc chắn sẽ không là bừa bãi vô danh tồn tại. Có thể cũng là thượng cổ luyện khí sĩ chính giữa một vị đại năng. Chúng ta tự nhiên không thể bắt chúng ta trước dò xét những tiểu hình đó tu luyện loại kinh nghiệm tới cùng dò xét lớn như vậy có thể chỗ tu luyện tới nói nhập làm một. An Văn có một ít tận tình khuyên bảo nói. Muốn để cho bọn họ biết đất này nguy hiểm. Được. An Văn. Trên người chúng ta ít nhất mang theo có thể chọi cứng một cái tiểu hình biên chế tinh tế hạm đội vũ khí. Hơn nữa trên người còn mang theo liền tinh hạm chủ pháo cũng oanh không phá ô dù. Ngươi còn lo lắng cái gì đó, coi như nơi đây cách đó thượng cổ luyện khí sĩ không hề rời đi. Chúng ta cũng có lòng tin ở dưới tay hắn chống nổi. Thậm chí có khả năng bắt hắn cho bắt được. Đồ ban đầu vẫn như cũ kia tia khinh thường. Chúng ta cũng biết ngươi đang dạy chúng ta cái gì đó. Nhưng là đây là thượng cổ luyện khí sĩ. Chẳng qua là một ít đồ hữu kỳ biểu ra hỏa mà thôi. Căn bản không hề cái gì cường đại chiêu số. Tự nhiên không thể nào đối với chúng ta tạo thành uy hiếp. Chúng ta mới chi sở dĩ như vậy không có lo lắng. Nếu như gặp phải một ít khác nhiệm vụ, chúng ta tự nhiên sẽ cảnh giác.